Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2023, khiêu chiến Kim Lôi. Mà lựa chọn khiêu chiến cái kia một tòa thánh phong, quyền quyết định ở chỗ phong chủ. Kim Tiêu Ngưng là đem cái này toàn bộ đều giao cho Cổ Phong. Ánh mắt mọi người, rơi vào Cổ Phong trên thân. Cổ Phong sắc mặt như thường, nhàn nhạt một câu, Kim Lôi Thánh Phong. Kim Lôi Thánh Phong, thánh tử đầu óc không có hỏng đi. Kim Lôi Thánh Phong, chính là lần trước tạp dịch đệ tử giao đấu. Xếp hạng thứ nhất Thánh Phong A. Kim Lôi Thánh Phong tạp dịch đệ tử thực lực, vượt xa cái khác Thánh Phong. Kim Cực Thánh Phong liền hơn 70 người. Mấy cái thực lực cường một chút bị đánh tổn hại. Phía sau ước đoán liền thảm. Lần này đánh cược, thánh tử đại nhân chỉ sợ chắc chắn thất bại. Ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao cực kỳ kinh ngạc mở miệng. Kim Lôi Thánh Phong cường đại, đại gia tự nhiên đều là hiểu rõ. Trên căn bản là thuộc về vô địch trạng thái. Đi lên liền khiêu chiến Kim Lôi Thánh Phong. Cái này quả thực cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt a. Đối với Cổ Phong cái lựa chọn này, đại gia là cực kỳ kinh ngạc. Nếu như chọn trước tuyển yếu một điểm, không chừng còn có thể thắng được đến một trận. Khiêu chiến Kim Lôi Thánh Phong là căn bản không có cơ hội a. Kim Tiêu Ngưng cũng là hơi kinh ngạc, chẳng qua lại không có nhiều lời. Nàng tự nhiên tin tưởng Cổ Phong lựa chọn. Trác Bất Phàm đám người đều là liền mộng, bọn họ vốn cho rằng Cổ Phong sẽ để cho bọn họ chọn trước chiến yếu một chút Kim Hỏa Thánh Phong. Không nghĩ tới trực tiếp liền để cho bọn họ đối chiến tối cường. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ đều có chút khẩn trương, nhưng khẩn trương đồng thời, càng nhiều là hưng phấn. Một tháng qua hấp thu kim cực tiên dịch, trải qua sinh tử chém giết, lại tại sát lục bên trong cảm ngộ tiên thuật dẫn sinh. Bọn họ sớm đã muốn nhìn một chút hiệu quả như thế nào. Lôi Mã cũng là hơi kinh ngạc, thánh tử đại nhân, ngươi có thể xác định. Tự nhiên xác định, Cổ Phong nhạt nói, Kim Lôi Thánh Phong bên này. Đại gia khắp khuôn mặt là vẻ tự tin. Không nghĩ tới, cái này Kim Phong vậy mà cái thứ nhất liền dám khiêu chiến ta Kim Lôi Thánh Phong. Bách Lý Nguyệt gặp tình hình, cười lạnh một câu. Đối với bên cạnh Bách Lý Tiêu nói, lần này, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Tỷ tỷ yên tâm, người chọn đầu tiên chiến ta Kim Lôi Thánh Phong, chính là tự tìm cái chết. Bách Lý Tiêu khắp khuôn mặt là vẻ tự tin. Bên trên bầu trời, Bách Lý Uyên loại bảy đại phong chủ, riêng phần mình khoanh chân ngồi tại một cái bồ đoàn bên trên. Nhìn xem cái cảnh này, đại gia trong mắt đều là mang theo vẻ suy tư. Bách Lý Sư Huynh, người Kim Lôi Thánh Phong lần này chỉ sợ có phiền phức. Kim Phong cái này tiểu tử, ta liền không gặp hắn thua thiệt qua. Vương Mộc tại bên cạnh, đối với Bách Lý Uyên đạo, Kim Cực Thánh Phong sự tình. Những năm này lão phu cũng có chút giải khai. Cái này 90 người tuy là thiên kiêu, nhưng cái này 90 năm qua có chút hoang phế. Ta đến thật là tò mò, Kim Phong cái này tiểu tử nơi nào đến bó lớn như vậy nắm. Bách Lý Uyên cũng cười mở miệng, cái kia Bách Lý Sư Huynh xem ra Kim Cực Thánh Phong là thắng không được. Vương Mộc không khỏi mở miệng, tuyệt không hy vọng. Bách Lý Uyên mở miệng, hắn là phó tộc trưởng, cũng là Kim Lôi Thánh Phong phong chủ, đối với chính mình phong bên trong tu giả thực lực, tự nhiên có giải khai. Bách Lý Sư Huynh, chớ có lấy ánh mắt xem người. Giờ khắc này, Kim Tiêu Ngưng tại bên cạnh nhạt nói, vậy theo Kim Sư Muội thấy đây. Bách Lý Uyên mở miệng nói, lần này ta Kim Cực Thánh Phong tất thắng không thể nghi ngờ. Lại cuối cùng, sẽ trở thành tạp dịch đệ tử giao đấu xếp hạng thứ nhất Thánh Phong. Kim Tiêu Ngưng kim sắc đôi mắt bên trong, một mảnh yên tĩnh, như là nói một kiện không có ý nghĩa sự tình. Kim Sư Muội đã như vậy chấp nhất, không bằng hai người chúng ta, cũng tới đánh cược, như thế nào? Bách Lý Uyên mở miệng, gặp Kim Tiêu Ngưng không nói lời nào. Tiếp tục nói, ta nguyện xuất ra một đầu kim lôi mãng làm tiền đặt cược. Lời nói ở giữa, Bách Lý Uyên vung tay lên. Một đầu lôi điện mãng xà chính là hiển hiện. Cái này lôi điện mãng xà cũng không phải là chân chính sinh linh, là Bách Lý Uyên lấy bản thân kim lôi tiên lực cô đọng mà thành. Hắn khí tức, có thể so với tiên đạo lục giai cường giả. Tất cả mọi người hiểu rõ, Bách Lý Uyên luyện chế một đầu kim lôi mãng không dễ dàng. Không nghĩ tới hắn nguyện ý lấy ra làm tiền đặt cược. Kim Tiêu Ngưng ánh mắt quét qua, cảm giác cái này kim lôi mãng đối với Cổ Phong phải hữu dụng. Chính là mở miệng, sư huynh muốn đánh cược, ta liền phụng bồi. Cái này ba giọt kim cực tiên dịch, làm tiền đặt cược. Lời nói ở giữa, Kim Tiêu Ngưng vung tay lên. Trong tay chính là hiện ra ba cái kim sắc quang đoàn. Hẳn là ba giọt kim cực tiên dịch. Phần đông phong chủ vừa nhìn thấy cái cảnh này, đều mộng. Cái này kim phong đến cùng cho Kim Tiêu Ngưng bao nhiêu kim cực tiên dịch a? Lần trước độ kiếp dùng nhiều như vậy, lần này vẫn còn có. Tốt, một lời đã định. Bách Lý Uyên cười nhạt, nhưng trong lòng là mang theo vui mừng. Ba giọt kim cực tiên dịch lại đủ hắn tu hành mấy tháng. Mà hắn thấy, kim cực thánh phong chắc chắn thất bại. Kim Tiêu Ngưng tại đây, trong lòng có cực lớn tự tin. Hắn không phải tin tưởng Trác Bất Phàm đám người, mà là tin tưởng Cổ Phong. Nàng hiểu rõ Cổ Phong không có hoàn toàn chắc chắn, sẽ không tùy ý làm việc. Bên này lôi đài bên trên, Lôi Mã gặp tình hình Cổ Phong xác định cũng không cần phải nhiều lời nữa. Tốt, song phương tu giả, lên lôi đài. Quy tắc, mỗi một giới đều như thế. Cho nên tất cả mọi người minh bạch. Cái này mỗi một trận lôi đài, song phương đều là riêng phần mình điều động một người lên lôi đài. Cái này người, có thể là phong bên trong tùy ý một tên không có trải qua lôi đài tạp dịch đệ tử. Kẻ bại, xuống lôi đài. Người thắng, thủ lôi đài. Cái nào một phương, trước tiên bại 10 trận. Chính là bại, đối phương nhưng là tại lần này thánh phong trong quyết đấu. Thắng được, Cổ Phong nhìn về phía Trác Bất Phàm. Nói, người đi, đại gia gặp tình hình. Lại là cực kỳ kinh ngạc, bọn họ đều biết được. Trác Bất Phàm, là kim cực thánh phong tạp dịch đệ tử bên trong. Tối cường một người, đồng dạng tối cường, không phải là giữ lại then chốt ra sân sao. Cái này cái thứ nhất liền đi lên. Nếu như bại, phía sau đánh như thế nào? Là, Trác Bất Phàm không có chút gì do dự. Lập tức mở miệng, lập tức leo lên lôi đài. Lôi đài bên trên, Trác Bất Phàm dáng người thẳng tắp, nhìn về phía kim lôi thánh phong nơi đó. Một tiếng lãnh ngữ, Bách Lý Tiêu, lăn đi lên một trận chiến. Cái gì? Ta dựa vào, cái này Trác Bất Phàm đầu óc có vấn đề đi. Hắn lại muốn khiêu chiến Bách Lý Tiêu. Bách Lý Tiêu chính là kim lôi thánh phong tạp dịch đệ tử bên trong. Tối cường một người a. Bách Lý Tiêu đâu chỉ là kim lôi thánh phong tạp dịch đệ tử chiến lực đệ nhất. Hắn nhưng là hào gọi ta hoàng kim thánh tộc toàn bộ tạp dịch đệ tử chiến lực đệ nhất tồn tại a. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao cảm thán. Vừa lên đến liền khiêu chiến kim lôi thánh phong. Trực tiếp phái ra người mạnh nhất. Sau đó khiêu chiến tạp dịch đệ tử đệ nhất nhân Bách Lý Tiêu. Hôm nay cái này kim cực thánh phong cử động, tại đại gia xem ra, cùng tự tìm cái chết căn bản không có khác nhau. Trác Bất Phàm, ngươi muốn tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Bách Lý Tiêu phách lối một câu, trực tiếp phi thân mà lên, rơi vào lôi đài bên trên. Thân vì tạp dịch đệ tử đệ nhất nhân, hắn tự nhiên có kiêu ngạo. Đối mặt Trác Bất Phàm khiêu khích như vậy, hắn sao có thể không được. Đồng thời hắn đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn sớm một chút giải quyết đối phương. Bách Lý Tiêu nhìn xem Trác Bất Phàm, cười lạnh, Trác Bất Phàm, rất đáng tiếc, cái này trên lôi đài, thánh tử đại nhân, nhưng không cách nào thay thế các ngươi xuất thủ. Hôm nay ngươi chắc chắn thất bại, một hồi đánh đến ngươi gọi ra ra. Trác Bất Phàm trực tiếp mở miệng, song phương vừa lên đến, chính là như vậy hỏa khí, càng đem không khí hiện trường nhen nhóm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.